Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, Hàn Lộ Canh Kim. Mính Châu Thành có ngàn năm không chỉ nội tình, mặc dù rất nhiều thành trì xây thành trì lịch sử rất dài. Nhưng Mính Châu Thành bảo tồn kiến trúc cổ cũng tốt, còn là loại kia thành trì cách cục cùng vận vị cũng thế. Luôn luôn thắng qua rất nhiều nơi một bậc. Hà Phong Kiều Cảnh chính là lão Mính Châu 15 tuyệt một trong. Tề Trọng Bân dìu lấy dụ bà đến cầu Hà Phong bên trên. Dưới cầu là qua thành nước sông. Chúng ta quen biết phải có hơn 70 năm a. Là có, lúc trước học nghệ thời điểm cũng liền mười mấy tuổi. Chỉ chớp mắt đã nhiều năm qua đi. Dụ bà cảm khái nói. Cái này Hà Phong Kiều Cảnh nhất tuyệt nên tại mùng 2 tháng 8 một ngày kia. Ngày đó dưới cầu trong dòng sông nên là đèn sen từng chén. Tả hữu hai bên bờ có nhiều là thả đèn nam nữ trẻ tuổi. Hai bên bờ lầu các đèn treo tường. Rất nhiều kiến trúc cùng một ngày kia cảnh đêm cùng dòng người. Cộng đồng tạo thành cái này Mính Châu nhất tuyệt. Tề Trọng Bân cảm khái nhìn lấy dòng sông. Hồi tưởng lại, năm đó hắn đã từng tại mùng 2 tháng 8 buổi tối vụng trộm chạy ra ngoài. Nghĩ muốn đến một chiếc hoa đăng, chỉ bất quá lúc đó bị bên người sư muội bắt quả tang. Báo cáo thời điểm đó thuật sĩ sư phụ, cái này hơn 70 năm, đối với ngàn năm không ngã Mính Châu Thành tới nói, bất quá chính là ngắn ngủi thời gian, nhưng đối với chúng ta mà nói lại là một đời. Dòng sông hai bên bờ có rất nhiều có thể ngắm cảnh tửu lâu văn các, mà lúc này trong đó một tòa trên lầu. Cũng có người nằm ở cửa sổ nhìn lấy cầu Hà Phong. Tại trên lầu này dùng bữa người. Nhìn lấy thỉnh thoảng bình tĩnh. Thỉnh thoảng dòng người lui tới cầu Hà Phong. Vốn là một loại thị giác bên trên cảm quan hưởng thụ. Cũng như có người ăn cơm đọc sách. Có người ăn cơm xem múa. A ca ngươi nhìn. Cái kia hai cái lão nhân cùng một chỗ đứng tại cầu Hà Phong đây. Nhìn lấy cảm giác thật là ấm áp a. Mặc Hiểu Dung nằm ở cửa sổ. Nâng lên má nhìn lấy phương xa cầu Hà Phong. Đồng dạng ngồi cạnh cửa sổ vị trí trong thực khách cũng có người nghe đến tiểu nữ hài thanh âm. Có theo bản năng nhìn hướng cầu Hà Phong. Có vốn là đang nhìn cầu Hà Phong. Nhưng bọn hắn cũng không nhìn thấy có hai cái lão nhân đứng trên cầu Hà Phong. Tiểu nữ hài cùng bàn thạch sinh tắc tự mình ăn đồ ăn. Nhưng cùng dĩ vãng bất đồng chính là thạch sinh hôm nay điểm một bầu rượu. Theo hài đồng thời đại đến bây giờ, thạch sinh cơ hồ là chưa bao giờ uống rượu, nhưng hôm nay lại điểm một bình. Hắn nhấc lên bầu rượu hướng trong chén rót một chén, một cỗ nhàn nhạt mùi rượu bay tới. Thạch sinh khẽ nhíu mày, nhìn cầu Hà Phong một chút, còn là trực tiếp đem rượu uống một hơi cạn sạch. Tê chật chật không dễ uống. A ca ngươi uống rượu rồi, cho ta cũng nếm chút. Không dễ uống. Ai ra cho ta nếm chút, cho ta nếm chút. Mặc Hiểu Dung phong cảnh cũng không nhìn, tiến đến trước bàn đoạt rượu. Thạch sinh không lay chuyển được, cho nàng rót một chén. Loại này không biết trời cao đất rộng, nếm điểm đau khổ tự biết khó mà lui. Cho, cũng không phải ta bức người uống. Hắc hắc hắc, ta đã sớm nghĩ nếm chút. Mặc Hiểu Dung bưng chén rượu lên hít hà, nhất thời cảm thấy hương khí bốn phía. Cũng học lấy thạch sinh uống một hơi cạn sạch. Ai thạch sinh nào nghĩ tới muội muội như thế hào phóng. Hô một tiếng liền gặp nàng cả chén uống vào. Rất nhanh trên khuôn mặt nhỏ tựu sinh ra đỏ ửng. Ha ha, uống ngon thật. Mặc Hiểu Dung duỗi tay đi bắt bầu rượu thời điểm. Bị thạch sinh một thanh trước đoạt qua. Hai huynh muội nhất thời náo loạn lên. Mà cầu Hà Phong bên trên đứng hồi lâu Tề Trọng Bân cùng dụ Phúc Anh đã rời khỏi nơi này. Mính Châu Thành không nhỏ, chịu tải 30 vạn người tại đây sinh sống. Mính Châu Thành tựa hồ cũng không lớn. Hai cái nhìn như hành động bất tiện lão nhân lại có thể tại trong vòng một ngày du ngoạn kiến. Thức Mính Châu 15 tuyệt, vụ thanh trà, hai đến thất tuyệt thắng cảnh, 8 đến 15 tuyệt mỹ thực. Cùng với trong quá trình này Mính Châu lịch sử văn hóa nội tình. Mặc dù là mỹ thực. Lúc này dụ bà tựa hồ cũng có thể ăn hắn khí mà phẩm vị món ngon. Đến sắc trời đã tối, dụ bà trên mặt bất chi bất giác đã tươi cười đầy mặt. Kỳ thật tại Mính Châu Thành đợi hơn nửa đời người. Dụ bà căn bản không có hoàn chỉnh thể nghiệm qua Mính Châu 15 tiệt mị lực. Kia cũng là người xứ khác càng truy phủng. Càng không cần nói cùng Tề Trọng Bân cùng một chỗ. Dụ bà trong lòng là có oán khí. Cái này đối tượng chủ yếu cũng chính là Tề Trọng Bân. Chính là một ngày như vậy xuống tới. Oán khí cũng không biết bất giác tiêu tán đến không sai biệt lắm. Oán khí không sâu sao? Chỉ sợ không phải. Oán hận mấy chục năm. Nhưng thật rất sâu sao? Tựa hồ cũng không phải a. Hoặc là, cũng không phải đơn thuần oán. Có lẽ ban sơ dụ bà còn không biết chính mình đã chết. Nhưng đến lúc này, cũng đã hiểu rõ ra. Chính là nghi hoặc vì cái gì không có âm ti người đến mang chính mình đi. Nhưng nàng cũng sẽ không bởi vì loại này nghi hoặc đánh vỡ hôm nay cái này sau cùng du lịch. Đã đêm xuống, Thuận Thiên nương nương miếu lúc này lại như cũ đèn đuốc sáng trưng đại môn mở rộng. Trong miếu cũng không ít hỗ trợ nhân thủ. Lão trong miếu dụ bà đã qua đời. Rất nhiều chuyện chỉ dựa vào phụ nữ trung niên một người khẳng định là không đủ. Cho nên cũng có rất nhiều người qua tới hỗ trợ. Dụ bà không có cái gì thân nhân. Mới người coi miếu Lý Tố Bình tự tương đương với thân nhân của nàng. Bận trước bận sau mệt đến ngất ngư. Liền thương cảm đều không quá chú ý tới. May mà là miếu nương nương không thiếu tiền. Mời nhiều chút người hỗ trợ cuối cùng là hoãn qua tới ban sơ hoảng loạn. Mà giờ khắc này, Tề Trọng Bân cùng dụ bà về tới miếu nương nương. Đi tới chùa miếu chính điện trước đó. Cái kia Thuận Thiên nương nương tượng thần chỗ đã ẩn hiện thần quang. Hai người đến ngoài điện bước chân đều dừng lại. Tề Trọng Bân nhìn một chút dụ bà. Than thở một câu. Đáng tiếc, không thể mang ngươi kiến thức hoàn chỉnh Mính Châu 16 tuyệt. Mính Châu không phải chỉ có 15 tuyệt sao? 16 tuyệt thuyết pháp rất nhiều năm trước tựa như là có như thế một hồi. Nhưng cũng chỉ là một trận gió sự tình. Tề Trọng Bân không nói gì thêm. Dụ bà cũng không có tiếp tục giảng. Hai người nhìn hướng trong đại điện. Chính thấy lúc này thần quang theo trên tượng thần sáng lên. Một nữ tử theo tượng thần bên trong đi ra. Đi chân trần rơi xuống trên đất. Thuận Thiên nương nương. Dụ Phúc Anh bái hơn phân nửa đời Thuận Thiên nương nương. Nhìn hơn nửa đời người miếu. Hôm nay nhìn thấy chân thần. Mà nhìn Tề Trọng Bân phản ứng. Dụ bà hôm nay trong lòng loại kia cảm giác cũng dần dần rõ ràng. Lão già đáng chết này. Tựa hồ là thật tìm đến tiên đồ. Dạng này cũng tốt. Thuận Thiên nương nương đi ra đại điện. Chân trần điểm địa lại tựa hồ như không dính cát bụi. Nàng mang theo tiếu dung nhìn hướng dụ bà. Đến lúc này, người kia đã viên mãn. Đã không oán niệm cũng không có bao nhiêu lo lắng. Dụ Phúc Anh bái kiến nương nương. Dụ bà làm bái về sau. Tề Trọng Bân cũng hành lễ. Tề Trọng Bân, gặp qua Thuận Thiên nương nương. Không cần đa lễ. Thuận Thiên nương nương đi tới dụ bà bên thân. Một cái tay trực tiếp đem dụ bà đỡ lên. Ở trong quá trình này, dụ bà trên thân dần dần tỏa ra từng đợt quầng sáng. Thân hình cũng dần dần không còn lọm khọm. Tề đạo hữu, đưa tựu đưa đến cái này a. Thuận Thiên nương nương nói xong câu đó, gật đầu, mang theo dụ Phúc Anh cùng nhau đi vào chùa miếu đại điện. Tề Trọng Bân chính là đứng tại ngoài điện nhìn lấy một màn này. Nhìn lấy dụ bà thân thể dần dần khôi phục cứng cáp. Trên mặt cũng khôi phục một chút thần thái. Mà đối phương cũng đang nhìn hắn. Thẳng đến trong đại điện thần quang biến mất. Tề Trọng Bân y nguyên đứng ở ngoài điện hồi lâu. Miếu nương nương nơi hậu viện lúc này y nguyên bận rộn. Mà trung niên phụ nhân tựa hồ mơ hồ nhìn thấy phía trước rực rỡ. Bởi vì sợ trường minh lửa đèn xảy ra vấn đề gì. Tự vội vã đến tiền viện đến xem. Lại chỉ thấy được cái kia lão thầy tướng đứng tại trước đại điện. Hồi tưởng hôm nay ban ngày kinh lịch. Trung niên phụ nhân không nói được có nhiều sợ hãi. Có thể giảng đi ra sợ là cũng không có người nào tin. Có lẽ chính là chính mình buổi sáng mộng không có tỉnh. Tuy là nghĩ như vậy. Nhưng phụ nhân còn là hỏi một câu. Lão tiên sinh. Bà nàng. Không biết hỏi cái gì chi tiết. Phụ nhân lời nói cũng liền ở chỗ này kết thúc. Tề Trọng Bân tựa như cũng mới hoàn hồn. Quay đầu nhìn hướng phụ nhân kia. Cười cười nói. Nghe nàng, nhìn kỹ miếu, đi, nhìn lão thầy tướng xoay người rời đi. Phụ nhân há to miệng cuối cùng là không có mở miệng giữ lại. Nàng vốn định cáo chi lão nhân dụ bà qua đời, nghĩ thỉnh lão nhân đi xem một chút dụ bà di dung. Nhưng nghe lời của lão nhân, hồi tưởng ban ngày sự tình, phụ nhân cũng minh bạch, chính mình cũng không phải mộng chưa tỉnh. Đối phương cái gì đều biết, cũng không có cái kia cần thiết lưu lại. Lão tiên sinh, ngài cùng trên bàn đồ vật, đều thu tại cửa viện bên trái, phụ nhân còn là hô một tiếng. Bất quá là cáo chi hắn hỗ trợ thu lại đồ vật tại kia. Đa tạ thanh âm truyền tới thời điểm, đã không nhìn thấy lão thầy tướng. Phụ nhân liếc mắt nhìn đại điện, trường minh đăng lửa đèn chiếu sáng thuận thiên nương nương tượng. Nàng ở ngoài điện bái mấy lần, lúc này mới lại trở lại bận rộn. Chùa miếu bên ngoài, Tề Trọng bân tay khẽ vẫy, cờ phiên hòm gỗ quẻ cờ các vật tự bay tới. Quay đầu liếc mắt chút miếu nương nương, sau đó bước nhanh mà rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, bởi vì lão chồng miếu hỉ tang, tới miếu nương nương hương khách ngược lại càng thêm nhiều. Phụ nhân đi tới ngoài miếu nhìn chút, quả nhiên, cái kia lão thầy tướng không có trở lại. Thiên giới, Tinh Hà cùng Sơn Hà xã tắc đồ giao hòa vị trí. Dịch Thư Nguyên đối hai cái đệ tử tình huống cũng mơ hồ có cảm giác. Nhưng hắn lực chú ý rất nhanh liền bị hoàn toàn dính dáng đến trước mắt sự tình bên trên. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, 6 năm chi công lập tức muốn thấy rõ ràng. Trước đúc lô hình, tại luyện đan đồng thời cùng nhau đúc thành lô thần. Tề Trọng Bân tiễn biệt dụ bà đêm đó, theo thời gian chuyển rời, thu vàng hàn lộ liền đã lặng yên mà tới. Vù vù tương đương, vù vù tương đương, vù vù tương đương. Tất cả theo thần dược cung tàng lô viện mang tới tiên đạo tàn lô nhao nhao chấn động. Trên đó trong mấy năm này không ngừng tăng cường kim khí cũng chính tại sinh động lên. Thu nguyệt chi kim khí tại trong một năm vốn là mạnh nhất thời khắc, thuộc về kim hành đương quyền được lệnh thời kỳ. Mà hàn lộ tại thu, tắc kim khí càng thịnh. Vạn vật gặp chi đều phá hủy thiên hà tinh lực vốn đã cực mạnh. Lúc này càng là tinh quang đại thịnh, càng có vô cùng kim khí tràn ra. Lạch cạch tương đương, răng rác, oanh, đủ loại động tĩnh theo từng cái đỉnh núi truyền tới. Những cái kia tiên đạo tàn lô có phá nát, có dạn nứt, có trực tiếp nổ tung. Giờ khắc này, vô cùng kim khí cùng thiên hà một thể, kiếp khởi tại thành lô. Kim khí sắc bén vô song, thắng qua thiên hạ mũi kiếm, thắng qua ngàn vạn kiếm ý. Đây là canh kim sát cơ. Dịch Thư Nguyên màng nhĩ ngứa ngáy tê cả da đầu. Đây là muốn liền ta cùng với đấu chuyển càn khôn lô cùng một chỗ chảm nha. Hưng mộc chi thần, ngự hỏa chi thần, chấp kim chi thần trợ ta, 6 năm qua. Một mực chiếu theo địa quyển sách mà làm việc 108 vị thần nhân lần đầu tiên nghe được. Dịch Thư Nguyên thanh âm. Thanh âm này cuồn cuộn như trời, đồng thời cũng nặng nề như núi. Đan lô chi hình sắp hiện ra vậy, Dịch Thư Nguyên tiếng nói mới rơi. Một loại khác thanh âm tự áp đảo hết thảy. Chanh, một tiếng kim khí tiếng rung vang vọng thiên hà, truyền khắp Sơn Hà xã tắc đồ. Hết chương.